Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, nhân sinh trên đường. Cũng nên có bằng hữu như vậy, tinh thần cực độ uể oải viên khác, để Trương Thiên bọn người trong lòng có một bụng lời nói. Lại không chỗ ngồi nói, bởi vì ngươi chỉ cần cùng hắn nói bất luận cái gì đề nghị. Viên khác trả lời đều là, chọc ca đang làm. Các ngươi thương lượng với chọc ca đi. Một trận không có ý nghĩa thực tế chạm mặt kết thúc về sau. Viên khắc bị lão tam bọn người đỡ lấy rời đi. Trên ghế salon, Trương Thiên uống một hớp. Sắc mặt cũng khó coi. Cái này nghiên cứu đến. Nghiên cứu đi. Cũng không có xuất ra cái gì cụ thể phương án. Đằng sau làm sao xử lý a? Trung niên nhíu mày hỏi. Có chọc ca a? Để chọc ca xử lý chứ sao? Trương Thiên đứng dậy trả lời một câu. Tàn, đều trở về đi. Đám người liếc mắt nhìn nhau. Đều rất tâm tình bực bội chạy ngoài cửa đi đến. Ước chừng nửa giờ sau. Trương Thiên ngồi trên xe nhận nghe điện thoại. Mặt không thay đổi hỏi. Ngươi tìm hình bàn tử gia lão nhị sao? Đúng, ngươi tìm kiếm hắn ý. Nếu như có thể gặp mặt, ta liền đi một chuyến Phụng Bắc. Ân, cứ như vậy, lại qua một ngày. Viên Hoa tang lễ cơ bản chuẩn bị không sai biệt lắm sau. Trọc Từ cũng sinh bệnh, Trọng Độ phát sốt, cả người mạnh nâng cao tại liên lạc các loại quan hệ. Lúc vào giữa trưa, tiếng đập cửa vang lên, Trọc Từ ho khan hai tiếng, chào hỏi người mở cửa về sau, mới nhìn rõ Viên Khắc, còn có Viên Hoa dâu cả theo nhi tử, cùng đi vào. Ai u, ta cái này toàn thân khó chịu, xương cốt đều đau. Trọc Tử lập tức đứng dậy nghênh đón nói ra. Nếu không ta đi sớm các ngươi bên kia. Huynh đệ a, chúng ta làm sao bây giờ a? Viên Hoa dâu cả không đợi vào nhà. Ngay tại cổng gáo. Lão Viên không có liền không có. Chúng ta về sau làm sao bây giờ a? Trọc Tử nghe tiếng lập tức giúp đỡ một cái. Thắng liên tiếp khuyên nói ra. Tàu tử, ngươi vào nhà trước. Đừng có lại cổng khóc. Thúc. Đang khi nói chuyện, Viên Khắc mười mấy tuổi đại nhi tử, cũng dắt lấy Trọc Tử khóc lên. Viên Khắc, người màu đỡ tàu tử vào nhà. Trọc Tử nhìn xem cái này cô nhi quả mẫu. Trong lòng cũng là khó chịu không được. Cưỡng ép đóng cửa lại chào hỏi một tiếng. Đám người đỡ lấy Viên Hoa nàng dâu cùng hài tử vào nhà về sau. Trọc Tử khuyên hơn nửa ngày. Tiếng khóc này mới tính kết thúc. Tàu tử, lão Viên chuyện này. Mẹ nhà hắn cũng oán ta. Trọc Tử rất áy náy nhìn xem đám người nói ra. Ta ngày đó liền không nên để hắn đi. Vì lẽ đó các ngươi dạng này. Trong lòng ta. Không có xuống dốc. Viên Khắc ngồi ở bên cạnh. Cúi đầu cũng không lên tiếng. Tàu tử xoa xoa nước mắt. Mặt mũi tràn đầy sưng đỏ nhìn xem Trọc Tử. Hút trượt lấy nước mũi nói ra. Trọc Tử. Chuyện cho tới bây giờ. Ta cũng không sợ ngươi chê cười. Người một nhà, ngươi nói cái này làm gì? Trọc Tử người này mặc dù bình thường ngang ngược bá đạo, cũng có một chút mình tiểu tâm tư. Có thể đối Viên Hoa tình cảm lại là rất thâm hậu. Ngươi cũng rõ ràng, lão Viên những năm này không ít tìm nữ nhân. Tàu tử ôm con trai mình, âm thanh run rẩy nói ra. Hắn ở thời điểm, cái gì đều dễ nói. Nhưng bây giờ người không có ở đây. Cái này về sau trong nhà liền loạn. 7-8 cái phòng nữ nhân. Ở công ty là đều có cái giao thiệp. Vậy sau này có chút ma sát. Chúng ta nên làm cái gì? Trọc Tử nghe xong lời này. Lập tức nhướng mày trở lại. Có cái gì làm sao bây giờ? Ngươi là chúng ta công nhận đại tẩu. Tiểu Hiên cũng là trưởng tử. Vậy sau này chuyện trong nhà. Khẳng định các ngươi nói tính a, nào có đơn giản như vậy a. Huynh đệ, Tàu tử lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Trọc Tử nói ra, ngươi biết không, lão Viên hôm qua không có tin vừa truyền về công ty. Có người liền muốn theo hình bàn tử bên kia tự mình tiếp xúc. Nói đến đây, bên cạnh Tiêu Cửu lập tức xen vào một câu, còn có chuyện này sao? Tàu tử, thế nào không có? Tàu tử gật đầu đáp. Trương Thiên theo tiểu tứ mà có chút họ hàng. Chuyện này chính là bọn hắn ghé vào nhất khối làm. Trọc Tử nháy nháy mắt. Tàu tử, Lời này của ngươi cũng không thể nói lung tung. Nói lung tung cái gì? Tẩu tử lau mặt gò má đáp lại nói. Lão viên tại Long Hưng bên kia là có liên quan hệ. Bình thường chúng ta đều có liên hệ. Bọn hắn muốn tìm chính là hình bàn tử gia lão nhị gặp mặt. Ở giữa truyền lời người ta đều rõ ràng. Trọc tử sửng sốt nửa ngày. Trương Thiên Tài giỏi chuyện này. Hắn có cái gì không thể. Đoạn thời gian trước lão viên muốn nâng Vĩnh Đông. Hắn liền không vui lòng. Tẩu tử nói đến đây. Lập tức lại gào khóc khóc giống. Người này vừa mới không có. Hắn liền mang theo lão viên nữ nhân khi dễ chúng ta. Ta nói với ngươi Trọc tử. Trương Thiên hoặc là phải công ty quyền nói chuyện. Hoặc là liền phải gây sự. Kéo người ra ngoài làm một mình. Trọc tử nghe tiếng cầm gói thuốc lá lên. Không có trả lời. Trọc tử, ngươi là nhà ta lão viên quá mệnh huynh đệ. Những năm này, ngươi ở công ty cũng là thụ nhất hắn tín nhiệm. Tẩu tử âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ta cùng tiểu khắc đều thương lượng xong. Công ty này tình huống quá phức tạp. Chúng ta thật là cả bất động. Làm không tốt, vì lẽ đó. Vậy không bằng đem nó đặt ở ta nhà mình huynh đệ trong tay. Trọc tử sửng sốt, quay đầu nhìn về phía nàng hỏi. Tẩu tử, ngươi ý gì? Về sau ngươi nuôi lớn băng làm. Cổ phần nếu không đủ, ta cùng tiểu khắc ủng hộ ngươi. Tẩu tử ăn nói mạnh mẽ nói. Đúng, Trọc ca, về sau công ty ngươi đến làm đi. Ta còn tại cảnh ti. Viên khắc ngẩng đầu chen vào nói. Anh ta tin ngươi. Ta cũng tin ngươi. Ha ha. Trọc tử cười một tiếng. Cúi đầu châm thuốc lá. Hai mắt đỏ bừng nhìn xem hai người nói ra. Cái gì là giao tình? Còn sống theo chết thời điểm đồng dạng. Đây mới là giao tình. Ta Trọc tử biết tiền tốt. Cũng không biết thứ này nhiều không cắn tay. Có thể lão viên vốn liếng. Chính là chồng chất thành hai ngọn núi. Ta cũng bất động một điểm. Huynh đệ. Ta nói lời này là móc tim móc phổi. Không phải tại cả cảnh. Tẩu tử. Ngươi liền để tiểu khắc làm rất tốt. Ta cùng Tiêu Cửu trước kia làm sao nâng lão viên. Về sau liền làm sao nâng hắn. Trọc tử đánh gãy lấy nói ra. Tiền ta không thiếu. Đến số tuổi này. Càng không thể thiếu âm đức. Trương Thiên muốn rời khỏi. Ta không ngăn. Nhưng hắn muốn cả sự tình. Tuyệt đối không dùng được. Giang Châu. Tề Lân đứng tại Khả Khả bên cạnh, cúi đầu nhìn xem đồng hồ thầm nói. Này làm sao còn chưa tới? Vừa dứt lời, ba đài xe chạy chậm rãi tới. Đánh lấy đi vội đèn đứng tại ven đường. Đến, Tề Lân ánh mắt sáng lên. Cất bước liền vọt tới. Khả Khả nắm thật chặt trên cổ mao microblog. Gương mặt xinh đẹp nghiêm túc hô. Đi qua nhìn một chút. Đám người nghe tiếng đi theo. Ba đài xe cửa bắn ra. Lão Miêu cái thứ nhất nhảy xuống. Hai mắt nhìn chằm chằm Tề Lân. Há mồm mắng một câu. Liền kém một chút. Người mẹ nó liền rốt cuộc không gặp được ta. Tề Lân tiến lên ôm một cái Lão Miêu. Dùng lực vỗ vỗ bờ vai của hắn về sau. Mới cất bước đi vào ô tô sau bên cạnh. Nhìn về phía bên trong nằm Tần Vũ. Còn không có tỉnh. Tề Lân hỏi. Tần Vũ nằm tại trên cáng cứu thương. Nhắm mắt lại trả lời một câu. Ngoặc kép, người tỉnh, hồn nhi còn tại Phụng Bắc đâu. Thảo, có thể nói chuyện là được. Tề Lân buông ra nắm chắc quả đấm. Triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đám người đằng sau, Mã lão nhị ở lừa gạt. Bị người đỡ lấy xông lại. Trừng mắt hạt châu mà hỏi. Hắn đâu? Vì sao? Hắn điện thoại một mực không thông. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.